Ao đường ngôn tình. Dụ tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một nó bikini tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime là nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả bạn, mình là Loki. Thì như mình chưa nói trước đây thì mình sẽ đọc lại bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc tiếp theo. Và hôm nay là sẽ là ngày hôm nay mình sẽ phát tập 50 của bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc sau một thời gian khá dài nghỉ không đọc bộ truyện này. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Tập 8, chương 29, dục vọng bị dẫn dắt. Lại tránh thân thể khẽ run lên, trong màn đêm yên tĩnh, nàng giống như bị hắn thôi miên, hoặc là ăn phải mê dược, quên mất phản kháng, quên mất phải đẩy hắn ra. Lý trí trong đầu nàng hoàn toàn chưa giặt tận phương nào, chỉ còn lại tình cảm quấy phá. Nàng kìm lòng không được nhắm đôi mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run rẩy, thân thể nóng bỏng mà thơm ngát. Từ lúc đôi mơ hắn rời xuống, nàng quên hết thảy đạo đức luân lý, quên hết thân phận của hai người, quên hết thảy những người liên quan. Lặng lặng ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tùy ý để hắn cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng nàng. Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, nương theo mùi hương trên thân thể nàng. Hơi thở hắn càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức có thể đem nàng hòa tan vào trong đó. Thân hình mềm mại trong ngực hắn không hề có chút phản kháng, khiến toàn thân hắn bắt đầu khó tự chủ. Đôi môi tà mị nóng rực ép lên đôi môi mềm mại của nàng, từ từ rơi xuống. Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc căng trướng, lý trí cũng theo cảm giác nóng rát kia mà trở nên mơ hồ. Một nụ hôn nóng bỏng nữa lại đặt lên phần cổ của nàng, khiến trong nháy mắt các tế bào trong cơ thể dường như đều đã mở ra, sẵn sàng nghênh đón hơi thở đang ngập tràn xâm ngập kia. Và thân thể nàng lúc này một chút không thể cử động, cũng không muốn động, chỉ muốn hòa tan vào hơi thở nóng rực đó. Nụ hôn của đàn ông nóng rực áp xuống đầu vai chân mịn da thịt của nàng như có chút bị phồng, nhưng không biết là do bị bệnh hay vì bóng đêm quá mức mê người. Mà khi đai váy ngủ từ trên bờ vai trượt xuống, thân thể nàng không khỏi khẽ run lên. Sự run rẩy nhỏ bé của nàng như đánh vào chỗ sâu thẳm nhất trong đáy lòng thương yêu. Ánh mắt thâm thúy nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của nàng, đôi môi anh đào hé mở, hơi thở thâm ngát khiến đi đầu của hắn bất giác lên xuống. Tránh. Thương yêu đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi môi kiều bạc cũng khẽ lướt khắp gương mặt, khiêu khích đặt lên vành tai nàng một nụ hôn nhẹ nhẹ. Em thật là đẹp. Giọng nói đàn ông trầm thấp như xuyên vào tận đáy lòng. Lạc Tranh vô thức đưa tay vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng ôm chặt lấy. Kỳ thật toàn thân nàng đã sớm vô lực, chỉ dựa vào động tác này để chống đỡ cơ thể không ngã xuống. Nhưng mà động tác này của nàng trong mắt thương yêu lại trở thành một hành động câu dẫn chí mạng. Tranh, tiểu hữu tình này. Thương yêu cử nhẹ một bàn tay to đặt phía sau lưng nàng, bàn tay kia bắt đầu tham lam di chuyển trên thân thể mềm mại, thăm dò từng đường cong hoàn mỹ, thành công nhen nhóm lên từng đợt lửa nóng. Đừng. Tâm tư Lạc Tranh theo sự di chuyển của bàn tay hắn mà lên đến đỉnh điểm. Nàng có chút sợ hãi loại cảm giác này, giống như người giày boogie từ trên cao nhảy xuống, đến tột cùng không biết vì cái gì đang đợi mình. Nàng không biết đến tột cùng sẽ là cảm giác như thế nào, thì cảm thấy một nỗi sợ hãi xa lạ mang theo khát vọng cùng hưng phấn khó nói thành lời. Tranh, tôi muốn em, là của tôi. Thường yêu bị sự bộ dáng kiều mỹ của nàng hấp dẫn, có trời mới biết hắn luôn là người đàn ông vô cùng kiêu ngạo, nhưng khi vòng tay mềm mại của Lạc Tranh nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai của hắn, cảm giác chiếm hữu trời sinh trong mỗi người đàn ông bắt đầu trỗi dậy. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, hắn đã có ý về chiếm được nàng, mà giờ phút này cảm giác đó lại càng thêm mãnh liệt. Mặc dù nàng đang bị bệnh, mặc dù hắn không ngừng tự nói với mình đây không phải thời điểm thích hợp, nhưng mà Lạc Tranh ôn nhu nhắm đôi mắt này, hàng lông mi dài thật khẽ run rẩy, dường như khảm sâu vào trong lòng hắn, liền quyết định không thể chờ thêm một phút nào nữa. Những lời này của thương yêu khiến Lạc Tranh chợt mở to mắt, ánh mắt như lưu ly toát lên vẻ mê hoặc. Nàng nhìn hắn, nhìn ngắm gương mặt cương nghị, lại nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng tự như muốn thiêu người. Nàng hoàn toàn hiểu hắn muốn gì, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, thẩm sâu trong thân thể theo hành ảnh chăm chú của hắn mà trở nên nóng rực, giống như có một luồng điện lớn điên cuồng thôn tính toàn thân nàng, đem tất cả hòa tan. Nàng không hiểu sao bản thân mình lại trở nên như vậy, chỉ bởi vì ánh mắt chăm chú của hắn mà nàng bắt đầu trở nên khát vọng, trở nên không cách nào chi phối bản thân mình. Anh tự nhiên thôi như vậy. Mặt nàng càng lúc càng đỏ, giờ khắc này nàng cần phải đẩy hắn ra mới đúng. Nhưng là tôi thích ngắm nhìn em như thế này, ngắm nhìn bộ dáng cực kỳ xinh đẹp của em, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người, da thì mềm mại mê người, khoác lên bộ váy ngủ, bộ dạng bê người. Ngay cả Thương Yêu vừa nói, vừa đem cánh tay nàng chậm rãi kéo qua, đôi môi nóng bỏng đặt xuống một nụ hôn từ cổ tay trắng ngần tới bàn tay, sau đó khẽ mở miệng, ngậm chặt ngón tay xanh xao của nàng. Thân thể là tranh càng lúc càng run lên, ánh mắt của người đàn ông này có thể người khiến người ta trầm mê. Là thanh âm của hắn, tuyệt đối cũng có một loại mê dược khó cưỡng. Bằng không, hắn cư xử vô lễ như vậy mà nàng không cách nào đẩy hắn ra. Thương Yêu khóe môi nở nụ cười xấu xa, nét cười lan tràn tận đáy mắt. Đôi mày thâm túy nhìn bộ sáng kinh hãi như chú chim nhỏ bị lạc của Lạc Tranh, nhẹ nhàng cắn khẽ đầu ngón tay nặng cất tiếng. Mang canh gà đầu ngón tay của em cũng mê người như vậy, hương thơm thường làm say lòng người. Lạc Tranh ý thức càng thêm mơ hồ, đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng quét qua đầu ngón tay của nàng, cơ hồ chạm vào tận đáy lòng, lay động tình cảm sâu kín ở trong lòng nàng. Muốn rút tay về lại bị hắn giữ lấy thật chặt, trực tiếp kéo vào tay nàng lên ngực hắn. Tranh, giúp tôi cởi áo sơ mi. Thương Yêu khóe môi toát lên một nụ cười cuồng dã, bàn tay to lớn kéo bàn tay run rẩy của nàng như thể hướng dẫn một đứa trẻ con. Lạc Tranh hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, ngón tay lại bị khống chế va chạm vào nút áo sơ mi của hắn. Cho dù cách một lớp áo, nàng vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc cùng bờ vai rộng lớn của hắn. Trong đầu lại lơ đãng hiện lên hình ảnh rắn hắn mặc được một cái quần nót hôm đó, thân hình của hắn đẹp mơ nước khiến phụ nữ phải mơ tưởng. Bàn tay run rẩy không còn nghe theo sự chỉ huy của não bộ, bắt đầu vô thức di chuyển. Nàng rõ ràng không ngừng ra lệnh cho chính mình phải dừng lại, không được chạm đến nút áo sơ mi của hắn. Nhưng mà, khi nàng nhìn vào đôi mắt tà mị kia, không cách nào rời tay đi. Nút áo từng cái được mở ra, thân hình cao lớn, làn da ngăm dần hiện rõ ra. Cảm giác đối lập với ngón tay trắng mốt khi nàng chạm vào da thịt, khiến hắn có một cảm giác mãnh liệt, càng lúc càng trào dâng. Tranh, thử đến cảm nhận tôi, ngoan. Thương Yêu cúi đầu nói, âm điệu pha chút khàn khàn, ánh mắt trở nên ám muội. Lạc Tranh như bị thôi miên, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi dán vào lồng ngực to lớn kia. Cơ thể của hắn rắn chắc, sờ lên thấy có một cảm giác to lớn sức mạnh dọa người, dường như một pho tượng đồng vách sắt. Hốt của Thương Yêu bắt đầu trở nên đục ngầu, nét ám muội trong mắt rồi ánh lên một vẻ xa lạ mà Lạc Tranh chưa từng thấy bao giờ, vô cùng nguy hiểm. Trong ánh mắt Thương Yêu lúc này không còn dục vọng đơn giản. Nhìn thấy nàng chủ động như vậy, ánh mắt chiếm hữu của hắn chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, bên khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười mang theo nét bỡn cợt. Lạc Tranh lại không hề phát hiện ra sự biến hóa trong ánh mắt hắn, hắn nàng chỉ nhìn thấy bóng đêm dày đặc khiến nàng không cách nào kiểm soát bản thân. Dường như mọi chuyện đang phát triển theo hướng mà nàng chưa từng dám tưởng tượng tới. Ngón tay mềm mại di chuyển trên vòng ngực càng lúc càng nóng bỏng của hắn. Một cách vô thức, tay kia của nàng nâng lên túng lúc nào. Bất giác, ánh sáng chói lòa từ chiếc nhẫn trên ngón tay hắt vào mắt Lạc Tranh, khiến tay nàng bất giác dừng lại. Đúng lúc này, di động vốn bị Thương Yêu ném qua một bên bỗng dưng rung lên. Giữa đêm tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên khiến Lạc Tranh mất đi ý thức, bỗng giật mình choàng tỉnh, kinh ngạc nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Sau một khắc, nàng lảo đảo bước xuống giường, cầm lấy di động. Tranh Tranh, sự xin lỗi, vừa rồi anh không có nghe được chuông điện thoại kêu. Em sao vậy? Giọng nói của Ôn Lục Khiên vẫn ấm áp như vậy, khiến tâm tình mới vừa lắng dịu của Lạc Tranh bất chợt lại rối loạn. Không có gì, em chỉ là... Nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải, cầm theo điện thoại di động, hoảng loạn đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, quay lưng về phía người đàn ông đang ngồi trên giường. Ngôn ngữ dường như không theo kịp sự tư duy của não bộ, nàng thực không biết vừa rồi mình đã làm cái gì, làm sao có thể như vậy. Nàng sao có thể tình nguyện tiếp nhận người đàn ông kia chứ? Có chuyện gì đã xảy ra với bản thân nàng đây? Tranh Tranh, giọng của em có gì đó không ổn lắm, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ôn Lục Khiên thận trọng hỏi. Em vừa mới tỉnh lại, em... Lần đầu tiên trong đời kể từ khi trở thành luật sư, Lạc Tranh lại lâm vào tình cảnh không biết nên nói gì. Cú điện thoại này nếu gọi lại là đến đúng lúc cũng phải, mà không đến lúc cũng không có gì sai. Tranh Tranh, giọng của Ôn Lục Khiên có chút cảnh giác. Em rốt cuộc làm sao vậy? Hô Khiên, em... Hô Khiên, luật sư Lạc bị bệnh, cô ấy liên tục ấp áo úng là do sợ có lo lắng mà thôi. Đúng lúc Lạc Tranh muốn mở miệng, từ phía sau một bàn tay đàn ông vươn tới, giành lấy điện thoại trong tay nàng, nhàn nhã cất tiếng nói với Ôn Hữu Khiên ở đầu dây bên kia. Lạc Tranh bị dọa đến nỗi không dám kêu lên thành tiếng, lấy tay che miệng, đôi mắt đẹp cũng bởi vì hành vi lớn mật của Thương Yêu mà bất giác trừng lớn. Thương Yêu, anh... giờ này làm sao anh có thể ở cùng một chỗ với Tranh Tranh? Giọng Ôn Nu Khiên có chút do dự, bởi Lạc Tranh đứng rất gần đó, nàng đương nhiên cũng có thể nghe được lời của Ôn Nu Khiên. Đang nghĩ muốn tiến lên lấy lại di động, lại bị cánh tay rắn chắc của Thương Nghiêu khóa chặt vòng eo, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn hắn bày ra khuôn mặt tà mị, tiếp tục nói chuyện. Luật sư Lạc từ khi tới công ty luôn vùi đầu vào công việc, tối nay vốn là muốn mời cô ấy cùng đi ăn tối, không ngờ rằng cô ấy lại bị cảm nặng đến vậy. Bị ra một lý do vô cùng hợp tình hợp lý, giọng điệu Thương Nghiêu trước sau vẫn bình thản. Đầu dây bên kia dường như Ôn Vũ Khiên đang thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó hắn lo lắng hỏi: Tranh Tranh bệnh tình nghiêm trọng lắm sao? Làm sao lại để bị cảm? Đã uống thuốc hay chưa? Nếu nghiêm trọng quá phải mau đi khám bác sĩ. Yên tâm đi, Vũ Khiên, luật sư Lạc đã uống thuốc rồi, cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Thương Nghiêu vừa trả lời Ôn Vũ Khiên, vừa nở nụ cười xấu xa nhìn Lạc Tranh bị hắn ôm trong ngực. Đúng lúc nàng vô cùng kinh ngạc, hắn hơi cúi đầu xuống, hung hăng hôn lấy môi nàng, cuồng bạo giống như đang trả thù vậy. Lạc Tranh cố gắng đẩy hắn ra, lại bị ôm chặt hơn. Hắn điên rồi sao, vào lúc này còn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Vậy là tốt rồi. Ôn Vũ Khiên khẽ thở dài một hơi. Thương Nghiêu, Tranh Tranh trước giờ vẫn luôn vùi đầu vào công việc, lần này cô ấy lại ở Pháp có một mình, khiến tôi thật sự lo lắng. Tuy biết anh cũng rất bận rộn, nhưng hy vọng anh có thể dành chút thời gian để chiếu cố cô ấy. Thương Nghiêu nghe xong những lời này, nụ cười bên môi ngày càng đậm. Vũ Khiên, yên tâm đi, cô ấy là vị hôn thê của cậu, chỉ cần còn ở Pháp một ngày, tôi sẽ thay cậu chiếu cố cô ấy thật tốt. Lại Tranh gắt gao nhìn chằm chằm Thương Nghiêu, chỉ có nàng mới biết lúc hắn nói ra những lời này, ánh mắt đến cỡ nào tà ác, nụ cười đến cỡ nào tham lam. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay to của hắn đang từ từ rời xuống, nương theo cái từ chiếu cố kia đột nhiên phủ lên mông của nàng, dùng sức xoa nắn. Không tự chủ được, từ trong cổ họng Lời Tranh bật ra tiếng rên rỉ. Sau một khắc, tình kinh hoàng vội vàng lấy tay bụp miệng, trợn mắt nhìn nụ cười xấu xa hiện ra trên môi Thương Nghiêu. Trong điện thoại, Ôn Vũ Khiên vẫn không hề hay biết, vui vẻ lên tiếng: Cảm ơn cậu Thương Nghiêu, đúng rồi, ngày chúng tôi kết hôn nhất định cậu phải đến dự đấy. Thương Nghiêu bên môi nổi lên một tia cười lạnh xen lẫn nét cuồng ngạo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Lạc Tranh vẫn đang áp ngực vào ngực hắn, chậm rãi nói: Nhất định rồi, lúc hai người kết hôn tôi sẽ tặng một món quà đặc biệt. Vừa nói tay hắn vừa tăng thêm lực, dường như biết rõ Lạc Tranh sẽ không quá dám dễ dụa quá mức, nhìn hét lên. Hắn càng càng dỡ xoa mắn mông nàng, tận hưởng sự mềm mại trong lòng bàn tay. Lúc này thân thể cao lớn cũng dần dần áp sát lại gần nàng, đem làn kề sát cửa kính, khiến cho Lạc Tranh không còn cách nào chống cự. Lạc Tranh lúc này đã không còn nghe rõ Húc Kinh nói cái gì trong điện thoại, nàng chỉ cảm thấy thân thể đàn ông phía sau ngày càng cứng rắn, khiến cho hớp của nàng càng lúc càng khó khăn. Mà ngay lúc này tiếng cười của hắn lại vang lên: Húc Kinh, giữ máy một chút, luật sư Lạc còn có chuyện muốn nói. Dứt lời, hắn đưa điện thoại đến trước mặt nàng. Lạc Tranh đều mặn lắc đầu, nhưng nàng làm gì được đây? Điện thoại di động trước mặt nàng vẫn được đang kết nối. Nàng từ không biết người nông bá đạo này đang muốn làm cái gì. Thấy hắn chậm rãi cúi đầu xuống, kề sát vành tay nhỏ nhắn của nàng, thấp giọng nói: Chẳng lẽ em không sợ Húc Khiên hoài nghi sao? Dứt lời hắn lại khẽ gặm cắn vành tay của nàng. Lạc Tranh càng lúc càng run, vội vàng cầm lấy điện thoại di động áp lên tai. Sau một khắc, thân thể nàng bị Thương Nghiêu vòng qua, khiến cho từng đường cong duyên dáng phía sau nàng áp sát vào thân đỉnh cao lớn của hắn. Húc Khiên, giọng của nàng có chút run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì bị người đàn ông bá đạo phía sau càng lúc càng quá phần. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được hắn đang dùng thân thể cao lớn của mình để miêu tả từng đường cong trên thân thể nàng. Bàn tay to từ phía sau khóa chặt vòng eo, khiến nàng không khó cảm thấy có một sức mạnh vô cùng lớn đang áp chế mình. Tranh Tranh, thực xin lỗi, gần đây anh quá mải lo mấy vụ kiện, đáng lẽ anh phải gọi điện cho em nhiều hơn, nhất định em đang rất khó chịu phải không? Ôn Vũ Khiên cất giọng vô cùng nhẹ nhàng, không hề che giấu nhu tình trong từng lời nói. Lúc này Lạc Tranh thường muốn khóc nhưng vẫn cố nén xuống. Nàng không biết bản thân mình lại yếu đuối đến vậy, nhất là khi nghe được giọng của Húc Khiên. Nhưng là người đàn ông phía sau cũng không định buông tha nàng. Hắn để cho nàng nghe điện thoại chỉ là muốn tiến thêm một bước trong sự sỉ nhục nàng mà thôi. Tạm thời buông tha chẳng qua là muốn chiếm hữu một cách triệt để. Húc Khiên, em không sao. Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều rất khó chịu, nhất là lúc này. Đằng trước nàng phải chống đỡ với mặt kính lạnh băng, phía sau thân thể người đàn ông nóng bỏng rắn chắc lại áp tới. Nàng giống như bị kẹt giữa hai tầng lửa băng, không thể tiến lên cũng chẳng cách nào lùi lại. Tranh Tranh, xem ra bệnh tình rất nghiêm trọng rồi, mấy ngày này phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt, biết không? Giọng nói của Ôn Khiên ôn nhu đến cực điểm. Anh không muốn em lại bị phát bệnh lúc chúng ta kết hôn. Ôn Khiên, em biết rồi, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Không nói nữa, em muốn sớm nghỉ ngơi. Lạc Tranh toàn thân lại khẽ run lên, bởi vì người đàn ông phía sau lại bắt đầu xấu xa hôn lên vành tay nhạy cảm của nàng. Sau đó, làn môi ấm áp của hắn ép sát gương mặt nhỏ nhắn, từ từ rời xuống phần cổ, để lại đó một cảm giác tê ngứa khó chịu bao phủ toàn thân nàng. Bởi vì hắn dùng thân thể mình nâng đỡ nàng, cho nên hai bàn tay to lớn không chút kiêng nể tự do làm loạn trên thân thể nhỏ bé. Nàng quay đầu nhìn hắn chằm chằm, nhưng mà hắn lại càng thêm tham lam, nở nụ cười xấu xa, nhưng cô đặt một nụ hôn trộm trên đôi môi anh đào của nàng. Tranh Tranh, vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh không quấy rầy em nữa. Nếu như muốn nghe giọng anh, bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Vâng. Lạc Tranh đáp một tiếng, vội vặt cút điện thoại. Còn chưa kịp giãy giụa, bàn tay đàn ông đằng sau đã đẩy bàn tay nhỏ bé của nàng ra, đoạt lấy điện thoại, ném thẳng lên sofa cách đó không xa. Đủ rồi. Lạc Tranh dường như không thể chịu đựng hơn nữa, xoay người giận dữ trừng mắt nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé gắng sức chống đỡ lên lồng ngực của hắn. Tại sao anh có thể vô liêm sỉ đến vậy? Tôi vô liêm sỉ. Thương yêu nở nụ cười hấp dẫn, đem nàng siết sao chốt chặt lại, lại đem gương mặt cứng nghỉ vùi vào mái tóc của nàng, trầm giọng nói. Tranh, em hãy tự hỏi bản thân mình xem, em thực sự yêu Ôn Húc Khiên sao? Là Tranh không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, trong nhúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Thương yêu khẽ ngẩng đầu, sống mũi vẫn áp lên mái tóc của nàng, cất tiếng nói đầy mê đắm. Tranh, em là yêu Ôn Húc Khiên, hay là chỉ vì cảm kích anh ta? Trong mắt tôi mà nói, em thực sự đã đồng lòng với tôi rồi, không phải sao? Không. Là Tranh nét mặt đầy đau khổ, đầu lại càng đau nhức dữ rồi. Nàng nếu mạng lắc đầu. Xin anh đừng ép tôi nữa, tôi sắp kết hôn với Húc Khiên rồi, anh không nói bậy. Là tôi nói bậy hay là tôi nói trúng tâm tư của em? Thương yêu vẻ mặt như có chút thương tiếc, hơi cúi xuống, ngón tay thon dài dùng sức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng mà lần này lại mang theo nhu tình, khiến nàng không thể nào nắm bắt. Trở thành người phụ nữ của tôi có gì không tốt? Ít nhất người trong lòng em là tôi. Lại Tranh tâm tư lại bắt đầu loạn xạ, tận thấy lòng nàng thực sự muốn làm theo lời hắn, nhưng mà lý trí lại không cho phép. Không đúng, hắn cố ý lừa gạt nàng mà thôi. Thương yêu tiên sinh, ngài thích nói thế nào thì xin tùy ý ngài, nhưng ngài hãy lập tức rời khỏi nơi này, tôi không muốn phải chịu bất kỳ tổn thương nào, dù chỉ là trong lời nói. Lúc này Lạc Tranh chỉ có thể hạ lệnh trục khách. Đầu óc nàng đã choáng váng lắm rồi, không biết lúc nào sẽ ngất xỉu nữa. Tổn thương em? Thương yêu thấp giọng hỏi ngược lại, hai đầu lông mày lộ ra một tia nghi hoặc. Trong nháy mắt nhìn thấy tia cảnh giác trong mắt nàng, nụ cười tà mị trên gương mặt hắn càng rạng rỡ. Tôi thương em còn không kịp, làm sao có thể nhẫn tâm tổn thương em? Vừa dứt lời, hắn liền đẩy nàng trở lại chiếc giường mềm mại, thân hình cao lớn trực tiếp đè lên thân thể nhỏ bé, đem nàng bao phủ hoàn toàn dưới thân hắn. Tranh sợ đến cứng người, còn chưa kịp phản ứng đã khiến cho đầu lưỡi thương yêu thừa dịp tấn công. Hắn ngậm chặt cánh môi mềm mại, đói khát muốn lấy sự ngọt ngào trên đôi môi của nàng, như thể người lữ khách khô hành tìm được nguồn nước quý giá. Nụ hôn cuồng dã như muốn đem nàng hòa nhập vào trong từng mạch máu, điên cuồng kích thích, nhanh nhóm nửa nóng khắp toàn thân, cơ hồ muốn đem nàng khảm sâu vào trong thân thể của hắn. Sao lại có thể như vậy? Lại Tranh nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại bị mùi hắc hương quen thuộc bao vây lấy. Dần dần, sự phản kháng của nàng trở nên yếu ớt. Tâm tư duy nhất có chút lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng bị lửa nóng trên người hoàn toàn vùi lấp. Ngón tay thon dài linh hoạt chui vào trong váy ngủ của nàng, nắn ra mềm mại dưới lòng bàn tay, khiến hắn càng thêm khó kiềm chế. Không cho nàng thời gian để kịp phản kháng, bàn tay nịnh khéo léo xuống thay váy ngủ, ngón tay nhanh chóng len vào trong. Mồ hôi tê dại nhanh chóng bao trùm toàn thân thể của nàng căng thẳng, mang theo một chút đau đớn nở rộ dưới lòng bàn tay của hắn. Thương yêu tiên sinh, từng thanh âm Lạc Tranh hoàn toàn đứt quãng. Sau một khắc, váy ngủ của nàng hoàn toàn bị hắn kéo xuống. Không, nàng cố gắng phản ứng lại, nhưng mà vừa rồi hắn không hề cưỡng bách nàng, hơn nữa bản thân nàng còn có chút hợp tác. Em rõ ràng thích cảm giác này, vì sao lại còn muốn kháng cự? Trong mắt thương yêu hoàn toàn là ý chiếm hữu, đem hai tay nàng cố định ở đầu giường, duỗi ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt của nàng. Em có biết tôi khao khát có được em đến chừng nào? Lạc Tranh toàn thân run lên, ánh mắt của hắn không có lừa nàng. Nàng biết rõ những lời hắn vừa nói tất cả đều là sự thật. thân thể căng cứng không thể lay động. Lạc Tranh mặc dù muốn phản kháng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể dưới thân của mình, dưới bàn tay to của hắn, từ từ nở sổ. Hắn giống như đang vuốt ve báu vật, ngón tay trên da thịt nàng lưu lại từng dấu vết nóng bỏng, khiến nàng khẽ run lên. Cảm giác run rẩy len lỏi vào dần đại não, khiến cho nàng cơ hồ mất đi ý thức. Nàng nằm trên giường, tự như thánh nữ sắp được đưa lên lễ tế đàn. Từ nhiều chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười tà, đem quần áo trên người nàng rút đi toàn bộ. Đập vào mắt hắn là thân thể hoàn mỹ như một bức tượng nữ thần, ngón tay nhẹ vuốt ve thân thể nàng bất giác gia tăng tốc độ chạy loạn, cảm nhận làn da mềm mại, trắng mịn hệt như một đóa sen trắng tinh khiết. Đủ rồi! Là Tranh cảm thấy toàn thân run rẩy, thanh âm yếu ớt của nàng lọt vào trong tay của hắn lại trở thành một kiểu hấp dẫn chí mạng. Nàng muốn dãy rủa, kỳ thật nàng có thể dãy rủa, nhưng là lòng của nàng không cho phép nàng nằm như vậy. Ít nhất giờ khắc này, lý trí của nàng đã trôi dạt tận phương nào. Tranh, em thật đẹp. Thường Nghiêu ngoảnh mặt nằm ngơ, tự đáy lòng thở dài nói. Chiếc cổ thon dài, làn da trắng nõn, hai vai gầy mà uyển chuyển, cánh tay êm ái, vòng eo mềm mại, tựa như cành liễu đón gió, tính cả nơi tròn trịa nhô lên, từng đường cong quyến rũ, da thịt non mềm, tất cả kết hợp hài hòa, tạo thêm một thân hình kiều mị mê người. Lúc này Thương Yêu không còn khống chế được bản thân, tự động cúi xuống, hôn lên da thịt nàng, lưu lại như dấu vết hồng hồng trên làn da trắng nõn. Tranh, tôi thích hương vị của em, có trời mới biết, mỗi lần nhìn thấy em, tôi đều nghĩ muốn điên cuồng mà chiếm lấy em. Thương Yêu cất tiếng nói êm ái đến soi người, thanh âm cũng lộ ra sự thô ráp thẩm chấp. Mỗi lần nghe thấy em nhắc tới Ôn Úc Khiên, với dáng vẻ hạnh phúc, tôi lại nghĩ phải chiếm được em. Vừa nghĩ tới em là dưới thân hắn, kiều mỹ tờ gấp, tôi càng nghĩ phải chiếm được em. Tranh, em chỉ có thể là của tôi. Là Tranh bị lời nói của hắn làm cho kinh hãi, lý trí dần dần khôi phục lại, muốn thoát ra khỏi đôi môi tà ác của hắn, lại bị cảm giác ẩm ướp, ấm áp đó chế ngự. Cảm giác tâm thần rối loạn, bàn tay vô thức nắm chặt lại, gương mặt nóng ran như sắp bốc cháy, tùy hắn mà sức hoành hành. Mà trong ánh mắt Thương Yêu, lúc này chỉ còn lại một màu đỏ thẫm của dục vọng nguyên thủy. Không chút nghi ngờ, hắn hé miệng, cúi xuống. Chẳng bao lâu vô số vết hôn nóng rực trải rộng trên làn da trắng nõn của nàng. Đầu lưỡi của Thương Yêu dán chặt trên từng tấc da thịt mềm mại, mỗi lần liếm mút đều chấn động tới cái sâu thẳm trong tâm hồn nàng. Bàn tay của hắn như có ma lực, kích thích đến từng sợi dây thần kinh nhỏ bé, khiến nàng vừa có cảm giác khổ sở, lại vừa vô cùng thoải mái. Lại Tranh nằm trên chiếc giường mềm mại, chịu đựng nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Cùng tham lam của hắn, từng đợt khơi dậy cảm giác ngứa ngứa cùng tê dại khắp toàn thân của nàng. Nàng vô lực nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn ở trên người nàng, làm cản, châm lên từng ngọn lửa dục vọng. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn bởi vì bị tình cảm xa lạ, ánh lên một tầng đỏ ửng, toát lên vẻ kiều mị mê người, hoàn toàn không còn chút dấu tích của sự bình tĩnh cùng sự cao ngạo thường ngày. Ánh mắt mờ mịt như một màn sương mù, cánh môi sưng đỏ, đôi tay nhỏ bé khó chịu nắm lại, hơi thở gấp gáp, quả thực toát lên một vẻ phong tình vô hạn, mê hoặc tâm thần con người. Mặc dù tâm trí là Tranh thường ngày vốn vô cùng tỉnh táo, nhưng mà bản thân này chưa từng trải qua sự việc thế này. Sự vụng về của nàng bất giác lại trở thành điểm câu dẫn chí mạng đối với Thương Nghiêu. Thương Nghiêu tiên sinh, dừng lại. Là Tranh nghiêng đầu như thể muốn vùi vào trong giường, hai tay gắt gao nắm chặt, tuyệt vọng, tiếng thở gấp gần như tiếng khóc sụt sùi, hai chân toan xài bắt đầu vì cảm giác bất an mà co lại. Vì cái gì mà nàng lại không thể cự tuyệt hắn được? Đối mặt với thân hình kiều mỹ hấp dẫn, ánh mắt Thương Nghiêu vô cùng khẩn trương. Đêm khuya tĩnh mịch, còn người đềm thẫm của hắn như co lại, dường như muốn đem toàn bộ hình dáng mê người của nàng thu hết vào trong đáy mắt. Ánh trăng sáng tỏ hòa cùng ánh đèn ôn nhu trong phòng chiếu lên thân thể hoàn mỹ như một pho tượng ngọc không một tỷ vết. Từng đường cong mềm mại ẩn hiện, đùi ngọc thon dài, da thịt như trong suốt, mịn màng khiến lòng Thương Yêu không khỏi dâng lên một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Ánh mắt càng thêm đục ngầu, hắn lập tức lấn người lên, bàn tay thô bạo cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo về phía mình. Một nụ hôn nóng bỏng lập tức áp xuống, mang theo sự hủy diệt toàn bộ đường thẳng xuống nơi mẫn cảm phía dưới. Lạc Tranh đột nhiên mở to hai mắt, đang như muốn khép chân lại nhưng phát hiện tất thảy đều phí công. Bé cưng, nhạy cảm như vậy, Húc Khiên không có dạy cho em sao? Vậy tối nay để tôi thay hắn dạy cho em thật tốt. Thương Nghiêu hài lòng nhìn về phía thân thể run lên vì sự kinh hãi của nàng, thấp giọng than nhẹ, như thể muốn kiểm soát lại tất cả. Hắn một lần nữa cúi xuống vùi mình vào nơi thánh địa. Không, không thể nào. Lại Tranh phút chốc cảm thấy eo lưng thẳng tắp, một cảm giác tê dại xuyên tấu thân thể, muốn cất lên phản kháng, lại phát hiện khóe môi bật lên tiếng ngâm nga mất hồn. Hành vi của Thương Yêu càng lúc càng tà ác, như thể muốn hoàn toàn khống chế linh hồn nàng, đem nàng hòa vào với hắn. Đừng cự tuyệt, em nhất định sẽ thích. Tiếng nói của hắn tà ác mà chân thật, vừa nói vừa khơi lên một đợt dục hỏa mới dày vỏ thân thể nàng. Lạc Tranh cảm thấy toàn thân bị một nhiệt lượng bằng lớn xâm nhập, nàng liều mạng muốn uốn éo người nhưng lại không cách nào kháng cự cảm giác hấp dẫn chí mạng này. Gò má phím hồng, ánh mắt mờ mịt, cảm thấy thần trí càng lúc càng mơ hồ, toàn thân như phải bỏng, tựa hồ như hòa tan vào cùng ngọn lửa mà hắn đang khơi dậy trong người nàng. Dừng lại. Lúc này Lạc Tranh chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng đến tục cùng là sợ hãi cái gì nàng cũng không biết. Dừng lại. Tranh, em mấy người như vậy, thân thể em so với cái miệng nhỏ còn thành thục hơn gấp ngàn lần. Tôi nghe được nó đang không ngừng muốn nói với tôi. Muốn tôi, muốn tôi. Thương Yêu nở nụ cười xấu xa, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt càng lúc càng đục ngầu, khiến người khác như bị mất đi hô hấp. Không. Lại chẳng liều mạng lắc đầu, nàng không cho phép mình đắm chìm vào trong đó. Em nhất định sẽ thích loại cảm giác này. Tranh, tôi nói cho em rõ, em cũng kích thích, không phải sao? Câu nói hàm chứa ý trào lộng không hề che giấu. Thương Yêu lúc này như điên cuồng, nhìn dã thú say mồi, toát ra sự nguy hiểm kinh người, giọng nói bị dục vọng chi phối cũng trở nên khản đặc. Lạc Tranh đã không cách nào phân biệt ý tứ trong lời nói của hắn, vô lực nằm dưới thân thể cao lớn, toàn thân như bị rút cạn sức lực, trên vầng trán mịn màng thấm tấm mồ hôi, cảm giác trống rỗng trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, nàng chỉ có thể lắc đầu, dùng cách thức duy nhất này để biểu thị sự phản kháng yếu ớt. Nhưng nàng cũng không biết nàng đang phản kháng hắn hay là phản kháng lại lòng mình. Tranh, tôi muốn em, đây là chuyện tất yếu. Thương Yêu tà mị cười, ưu nhã cởi bỏ y phục của mình, từng bóng một ném xuống thảm trải sàn. Thân thể tráng kiện không thua kém bất kỳ người mẫu nam hàng đầu nào, làn da ngăm, cơ bắp rắn chắc, bắp đùi thon dài, tất cả đều khiến phụ nữ đỏ mặt khi nhìn vào. Gương mặt Lạc Tranh lúc này cũng hoàn toàn đỏ ửng, vội vàng quay đi chỗ khác, không dám nhìn hắn. Trong lòng nàng thực bị vượt cương dáng to lớn, đã sớm nghiêng ngang đứng của hắn dọa cho kinh sợ. Nàng rất muốn lập tức nhảy xuống giường, trốn đến góc nào đó mà hắn không thể tìm ra. Nhưng mà một cảm giác tê dại xa lạ hoàn toàn chế ngự thân thể, khiến nàng không cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này nàng hiểu rõ bản thân mình cũng đang khát vọng hắn. Sao có thể như vậy? Thân thể vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng chế dựng toàn thân nàng. Thương Yêu ôn nhu vuốt ve nàng, sau một khắc đem khuôn mặt nhỏ của nàng quay hẳn lại, cứ mấy nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Tranh, đêm nay để tôi yêu em. Tâm tư Lạc Tranh theo những lời của hắn nổi lên một hồi cuồng loạn, trong lúc nhất thời quên mất phải rời đi tầm mắt, chỉ có thể để mặc hắn tùy ý dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn nàng, từng lời nói như xuyên vào tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Đêm nay em tự mình cảm nhận xem, tôi cùng Húc Khiên hay là gã đàn ông nào khác, ai có thể thỏa mãn em hơn. Ánh mắt nàng chìm trong màn sương mê ly. Thương Yêu khóe môi vừa dứt lời, ngay sau đó cúi người xuống, bàn tay to lớn giữ chặt eo nhỏ của nàng, mạnh mẽ dùng sức đưa thắt lưng xông tới. Lạc Tranh đột ngột trừng lớn hai mắt, sự đau đớn kịch liệt bất ngờ xuất hiện bao trùm thân thể, cơ hồ khiến muốn nàng hôn mê bất tỉnh. Thân thể bất giác thẳng tắp, lại không tự chủ được đau đớn hét thành tiếng, nước mắt thì nhau chảy xuống tràn tới khóe mắt, nhanh chóng thấm ướt ga giường. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết sẽ đau đớn như vậy, sức mạnh khổng lồ cơ hồ muốn đem nàng xẻ thành hai nửa, thân thể nhỏ bé không chịu nổi sự xâm lược mạnh bạo, trực tiếp muốn đem nàng nối lên liền, hơn nữa còn không cho nàng chút thời gian thích ứng. Thật sâu đem thân thể nàng chiếm giữ, khung cảnh trước mắt khiến cả người Thương Yêu bất giác run lên. Sau một khắc kinh ngạc nhìn về phía thân thể mềm yếu trong ngực, hắn dường như không thể tin được mà chăm chú nhìn vào hạ thân của nàng, gai sừng hiện lên một màu đỏ chói mắt, biểu tượng của sự thuần khiết. Chương 40, ai mê hoặc ai, 18 cộng. Thời gian dường như dừng lại, tất cả mọi vật đều rơi vào trạng thái bất động. Chiếc giường lớn, thân thể Lạc Tranh co lại trên hệt như con tôm, nước mắt thì nhau tuôn rơi, chỉ theo khóe mắt, tấm ướt ga trải giường. Hương thơm nước mắt phẩm vứt trong không khí, hoặc cùng mùi máu tanh, tạo lên một cảm giác khó tả. Mà từ nhiều lúc này, cả thân thể cao lớn cũng cứng ngắc, hệt như một khối thiết bản. Tình huống này hoàn toàn vượt xa ngoài dữ liệu của hắn, khiến trong lúc nhất thời Thương Yêu thực không biết phải làm thế nào mới tốt. Hắn cũng không phải là thiếu niên ngây thơ, kinh nghiệm rừng chiếu đương nhiên cũng thuộc lại lão luyện. Trước giờ luôn là người vô cùng tự chủ, Thương Yêu chưa từng nghĩ sẽ cùng một người phụ nữ không có chút kinh nghiệm. Sao có thể như vậy?

Lạc Tranh vô thức bật ra tiếng ngân nga khe khẽ, thân thể không có chút kinh nghiệm khiến nàng từ không biết như thế nào cho phải. Chăm chú quan sát phản ứng của nàng, từ nhiều bên mình không cần khắc chế bản thân nữa, thu giáp thở gấp một tiếng, bắt đầu tăng tốc vận động. Thân thể Lạc Tranh bất giác sụ lơ như nước mặt phẳng lặng. Ôm chặt thôi, hắn nhỏ giọng ra lệnh. Bàn tay nhỏ bé xanh xao vô thức ôm lấy bả vai của hắn, nương theo hành vi điên cuồng của hắn, lòng bàn tay nàng cơ hồ muốn khảm vào da thịt rắn chắc trên bờ vai rộng. Lạc Tranh không dám lên tiếng, tình cảm mê ly cố giữ lấy một tia lý trí. Nàng không muốn giống như những người phụ nữ khác khuất phục dưới thân hắn, bật lên tiếng ngâm ngâm, làm nửa mạng đè nén chính mình, cắn chặt răng cố gắng giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân. Đáng tiếc tâm tư của nàng bị thương yêu dễ dàng nhìn ra. Đôi môi tà mị của hắn lại đặt xuống một nụ hôn dài, hơi thở hỗn mãng cùng dồn dập mang theo sự hô hấp dần dần cố hữu. Thích không? Thường nhiều tuần tục dẫn thân thể non nớt của nàng bức nàng nói ra ý nghĩ của mình. Lạc Tranh gắt gao cắn môi, thân thể lại bị vì cảm giác xa lạ mà như muốn nổ tung. Cô bé cứng đầu, đến lúc này còn không chịu thừa nhận. Thường nhiều cười, trầm khả mang theo ý hấp dẫn vô cùng. Được, để tôi dạy em cách làm thế nào để biểu đạt. Nói dứt lời, bàn tay xấu xa đột nhiên kéo thẳng hai chân của nàng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hai chân khép lại trong cơ thể nhỏ bé, vật cứng rắn kia càng lúc càng lớn. Đừng! Lạc Nghiễu ức cất tiếng, hắn không thể hành hạ nàng như thế, không thể, làm sao hắn có thể xấu xa như vậy? Cảm nhận được cái gì? Tranh! Tiếng nói trầm thấp của Thương Yêu cất lên từ đầu nàng, không giống vẻ tà mị pha lẫn giữa vẻ vui vẻ khó kìm. Thân thể Lạc Tranh càng lúc càng run lên, vẻ mặt từ không biết làm sao cho phải. Tranh của tôi, em ở trên tòa thông minh, khôn khéo như vậy, không ngờ tới trên giường lại ngây ngốc thế này. Thường hiểu thấy nét mặt nàng lúc này, cười khẽ, giữ lấy gương mặt nhỏ bé, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ bàng hoàng cùng bất an. Để tôi dạy cho em biết, hiện giờ em sẽ cảm thấy sức mạnh của tôi chiếm giữ, sau đó cảm giác càng nứt. Đừng nói nữa. Gương mặt Lạc Tranh càng lúc càng đỏ, nàng không biết bản thân mình sao lại thành thế này, nhưng cảm giác của nàng thật đúng như hắn nói, tận sâu thẳm trong tâm hồn, nổi lên một cảm giác kỳ lạ hoàn toàn khống chế bản thân nàng, khiến nàng không có cách nào cự tuyệt. Thường nhiều khẽ cười, nắm chặt đôi tay nhỏ bé. Thả lỏng, bé yêu. Lạc Tranh run rẩy nhìn hắn. Thế này thì sao? Hắn vừa nói vừa nở nụ cười sâu xa, chậm rãi di chuyển trong thân thể của nàng. Mỗi một động tác đều khiến cho nàng có một cảm giác vô cùng chân thực. Lạc Tranh không tự chủ được khẽ rên rỉ, thân thể nhỏ bé càng lúc càng phát run. Khi nàng nghĩ rằng hắn sẽ dừng lại, Thương Yêu lại bắt đầu một đợt tấn công mới vô cùng chậm rãi. Mỗi động tác lên xuống của hắn đều thong thả tới cực điểm. Lạc Tranh lúc này vừa cảm thấy gương mặt hắn không có chút rung động, phản phất vẻ vô cùng tỉnh táo như thể muốn đùa bỡn nàng, chăm chú quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của nàng mà thôi. Cảm giác này tiến thân thể nhỏ bé không xét mà run lên, sự hưng phấn bất giác càng thêm mãnh liệt. Thương Yêu. Lạc Tranh rốt cuộc không khống chế nổi bản thân và xả tiếng châm ngâm mất hồn, vô thức gọi ra tên của hắn. Bé cứng, không chịu nổi rồi. Thương Yêu nghe vậy khẽ cười tiếng hài lòng, đột nhiên hắn tăng thêm sức lực. A à. Cả người Lạc Tranh cơ hồ theo sự chuyển động mãnh liệt của hắn. Tiếng nói trước là bất giác êm ái, giống như một dòng suối nhỏ len lỏi từng khóc âm hồn, thì vừa rồi chính là cơn sóng mạnh mẽ xô tới. Lạc Tranh cảm thấy thân thể bị một cảm giác bành trướng xông phá. Khi nàng vẫn chưa kịp thích ứng với nó, Thương Yêu đã lại tiếp tục dùng cách thức cuồng bạo hành hạ nàng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu hoa váng mắt váng, như đòi hỏi sự mãnh liệt của hắn khiến thân thể nàng có năng tê dại đã lại phải tiếp nhận một đợt tấn công mạnh mẽ khác. Từng cơn sóng liên tiếp xô tới, nàng tự như con thuyền nhỏ yếu ớt quay cuồng giữa cơn sóng hung dữ, vô lực kháng cự. Điều đáng kinh ngạc nhất là nàng lại bắt đầu có cảm giác thỏa mãn. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy mỗi lần tiến công của Thương Yêu có thể dùng tận lực để miêu tả. Mỗi lần tiến vào khơi lên một cảm giác thật sâu trong thân thể nàng, khiến từ chỗ sâu thẳm đó sinh ra một phản ứng khác lạ. Loại phản ứng này giống như đang nghênh đón, lại giống như đang cự tuyệt, làm cho nàng cơ hồ rối loạn. Ham muốn của hắn dường như không có giới hạn, như muốn rút sạch toàn bộ sinh lực của nàng, đem nàng cuốn vào dòng nước chảy xiết. Lúc này đây, nàng thật sự sự tận lực của hắn rốt cuộc là như thế nào? Hắn muốn cố gắng lấy đi toàn bộ tinh lực của nàng, không chừa một chút nào. Tranh, thích không? Thương Yêu cất giọng thô ráp, sự chặt căng khích cùng vũ lực của nàng khiến cho hắn càng lúc càng điên cuồng. Hắn phải lấy được tất thảy mọi thứ của nàng. Có trời mới biết, khi hắn nghe được cái miệng nhỏ của nàng khẽ gọi tên thương yêu, hắn cơ hồ muốn đem nàng khảm sâu vào trong thân thể. Không chịu nổi sự đòi hỏi cuồng dã của hắn, Lạc Tranh rốt cuộc kinh hãi đầu hàng. Thích. Nàng thật hận bản thân mình. Cô bé ngoan. Còn người rực lửa dục vọng của thương yêu nổi lên một tia thương cảm, cánh tay dán chắc vòng ở thân hình mảnh mai. Hắn chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tay nhỏ xinh, lại từ từ chuyển xuống cái cổ trắng ngần, hít lấy hương thơm mê hoặc. Lạc Tranh lúc này không cách nào thanh tỉnh, lý trí đã sớm bay lên 9 tầng mây. Bàn tay thô ráp của hắn không ngừng vuốt ve thân thể nhỏ bé, mang theo ma lực khơi dậy từng hồi khoái cảm khó cưỡng. Và lúc này đây, nàng tự hồ gương mặt nhỏ ở trên vai hắn khẽ phát ra tiếng than nhẹ. Thương yêu hài lòng nhếch môi, buông đôi tay nàng tự do. Lạc Tranh không tự chủ được hôm chặt lấy vai hắn, móng tay cơ hồ xuyên thấu bờ vai to lớn kia. Khoái cảm đưa tới nàng càng lúc càng mãnh liệt, sự đòi hỏi cuồng dã làm cho nàng cơ hồ không nắm bắt được. Cảm giác thân thể mình không ngừng dâng trào cam muốn, nhưng không ngừng chìm nổi trong cơn dục vọng. Lạc Tranh mệt mỏi ngất xỉu đi, ít nhất đó là việc duy nhất nàng có thể làm lúc này. Nàng cho tới bây giờ không biết một người đàn ông chiếm nữ đoạt thân thể một người phụ nữ lại mạnh mẽ đến vậy. Sự cuồng dã làm nàng hoàn toàn trắng ngập, vô lực chống đỡ. Mỗi lần cố gắng lại làm nàng mất đi năng lực phòng ngự cơ bản nhất, cuối cùng chỉ có thể buông lỏng thân thể đau nhức chìm vào giấc ngủ. Khi Lạc Tranh tỉnh lại, nàng không khó cảm nhận được lưng mình đang dựa vào một thân thể đàn ông ấm áp, một chút cũng không dám động. Lạc Tranh đành ra bộ ngủ. Nàng nghe thấy âm thanh ấm áp rơi khỏi giường, cũng cảm giác được nụ hôn khẽ khẽ hắn đặt lên thân thể nàng từ phía sau, như thể đang dò xét phản ứng của nàng. Gắt gao cắn chặt răng, nàng không muốn mở mắt, không muốn đối diện với sự hỗn loạn sau một đêm cuồng nhiệt. Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng khóa kéo quẩn lên, tâm tư rốt cục cũng được tha lòng. Chỉ không ngờ hắn lại đi đến bên cạnh nàng, kể sát vào tai nàng nói khẽ. Tranh, hôm nay không cần tới công ty, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Hết giờ làm tôi sẽ nhanh chóng trở về bên em. Trái tim Lạc Tranh khẽ đâm loạn, chẳng lẽ hắn đã sớm biết nàng đang dở bụng ngủ. Đem thân thể đau nhức tới công ty, nàng cũng không biết thực mình muốn kiên trì vì cái gì. Chỉ là nàng không thể muốn thay đổi thực tại này, một chút không muốn thay đổi. Nhưng thực tế, tất cả mọi thứ đang lặng lẽ thay đổi. Phòng vệ sinh nữ, Lạc Tranh dùng nước vỗ mạnh lên gương mặt trắng bệch, ngắm nhìn mình trong gương. Nàng quả thực sợ hết hồn, sắc mặt tiều tụy, cơ hồ dọa được người. Nhưng mà trong mắt lại không giấu được vẻ thẹn thùng quyến rũ của một cô gái lần đầu hưởng thụ qua mùi vị hoa nái. Hô hấp của nàng bất giác run rập. Sao có thể như vậy, nàng không thể như vậy được. Đang lúc hoảng loạn, từ phòng vệ sinh truyền tới tiếng buôn chuyện của hai nữ nhân viên cùng tiếng cười khẽ khẽ. Lúc sáng tôi nhìn thấy giám đốc, trời ạ, thật đẹp trai. Đáng tiếc là giám đốc ra ngoài gặp đối tác. Phải nói là Isabel Lau thật là tốt số, làm thư ký của giám đốc mỗi ngày đều được nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai đó. Như vậy đáng kể gì, ngày nào cũng nhìn thấy tổng giám đốc không phải là luật sư Lạc sao? Tôi nghe nói phòng làm việc của luật sư Lạc thông sang phòng của tổng giám đốc, chỉ cần giám đốc trở về phòng làm việc là cô ấy có thể từng giây từng phút nhìn thấy giám đốc đang làm cái gì. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Cô ghen tị sao? Vậy cô cố gắng để trở thành người thân tín bên cạnh luật sư Lạc đi. Nhưng mà hôm nay dáng vẻ luật sư Lạc đi rất là quái lạ nha. Giữa trưa mới tới công ty, làm tôi mất bao nhiêu tài liệu, giao bị chậm trễ. Giữa trưa tới công ty thì có gì kỳ lạ? Nó không chừng tối qua người ta làm thêm giờ đó. Tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Cô cũng biết tôi mỗi ngày đều có chú ý đến giám đốc mà. Hôm nay tôi phát hiện lúc sáng giám đốc tới công ty không có tay quần áo. Nói cách khác là giám đốc của chúng ta đã mặc đúng một quần áo ngày hôm qua. Ý cô là... Cô nói xem luật sư Lạc có phải đã cùng giám đốc chúng ta làm ra cái chuyện kia không? Sáng nay chứng kiến vẻ mặt giám đốc thật vô cùng thỏa mãn nha. Lại nhìn tới luật sư Lạc, chẳng những đi làm buồn, hơn nữa sắc mặt nó vô cùng tiều tụy. Rõ ràng đêm qua đã bị đàn ông giày vò không ít. Chương 41, không thể tránh thoát. Cô nói chuyện thật thô lỗ, tôi cảm thấy khả năng đó không lớn. Luật sư Lạc là tác phong thường ngày rất nghiêm túc. Hơn nữa, tôi nghe nói cô ấy cũng có vị hôn phu rồi. Giám đốc của chúng ta đâu có thiếu phụ nữ, sao có thể cùng luật sư Lạc chứ? Vậy là cô không hiểu rồi. Cái gói gọi là cô đơn, gọi là tìm hiểu sự kích thích. Tôi nghe nói vị hôn phu của luật sư Lạc là bạn thân của giám đốc chúng ta. Quan tâm vị hôn thê của bạn thân là chuyện kích thích chỗ nào cơ chứ? Đừng tưởng ngày thường luật sư Lạc nghiêm túc như vậy mà lầm. Tôi nghĩ ở trên giường cũng sẽ vô cùng phóng đáng mà thôi. Sally tiểu thư kia, chắc chắn là tức điên này cho xem. Sally, nghe nói cái cô Sally kia gọi giám đốc chúng ta là anh rể. Vậy nếu như giữa giám đốc và luật sư Lạc có thực sự phát sinh quan hệ mờ ám, người phải tức điên lên là một người khác cơ.

có thư ký như vậy bên cạnh, lẽ ra hàng đêm phải hoan ái mới đúng. Isabel dường như cũng biết là Tranh đang nghĩ gì, trước mắt nàng khẽ uyển chuyển thân thể xinh đẹp. Tôi tự giữ vóc dáng cũng không tệ, có thể nói cho luật sư Lạc không kém nha, chỉ là đáng tiếc. Khẽ ném đi điếu thuốc, Isabel than nhẹ. Luật sư Lạc có biết, ngày đầu tiên tôi lên làm, tôi đã làm chuyện ngu xuẩn gì không? Là chuyện gì? Quyến rũ giám đốc. Isabel thẳng thắn nói, Lạc Tranh sững sờ, quyến rũ hắn, còn cần phải quyến rũ hắn sao? Ngày hôm đó tôi ăn mặc rất gợi cảm, còn cố ý mặc một bộ trang phục xẻ ngực khá rộng, bởi vì tôi biết rõ là đàn ông đều không thể cự tuyệt bộ ngực xinh đẹp hấp dẫn của tôi. Ai ngờ hết lần này tới lần khác, giám đốc không thèm để ý, một chút động lòng cũng với thân hình của tôi cũng không có, hơn nữa còn rất bình tĩnh giao phó công việc, một chút cũng không loạn. Isabel vẻ mặt vô cùng bi thương nhìn về phía Lạc Tranh. Luật sư Lạc, giám đốc là một người vô cùng lạnh lùng, tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào như vậy. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, sớm đã bị tôi mê hoặc rồi. Về sau tôi mới biết, ngày chưa từng động tới những nhân viên của mình, chưa bao giờ. Lại Tránh lúc này chỉ cảm thấy cổ họng mình như thứ vị gì đó hẹn kẹn lại, nàng mất xác không thở nổi. Cho nên tôi cảm thấy luật sư Lạc đối với giám đốc vẫn là quá thành kiến. Giám đốc trước giờ luôn công tư rõ ràng, mặc dù là thiết kế phòng làm việc cho luật sư Lạc rất có nhiều hành động khiến tôi không hiểu nổi, nhưng mà tôi tin tưởng ngày ấy sẽ không làm ra chuyện gì không tốt với luật sư Lạc đâu. Isabel cười khẽ, vũ nhẹ lên vai nàng, cất tiếng. Thân thể Lạc Tranh lúc này bất chợt lạnh băng. Lạc Tranh cũng không biết mình đã trở về phòng làm việc bằng cách nào, nhìn về phía phòng giám đốc trống rỗng phía đối diện, nàng rốt cuộc không chịu nổi, kéo cửa chớp xuống. Một hồi lâu sau đó, ngón tay của nàng tiếp tục run rẩy, toàn thân cũng run rẩy, ngay cả trái tim cũng run lên từng hồi, đem thân thể đau nhức như mới bị xẻ ra hung dữ khiến tới thứ ba, nàng cũng không có cách nào kìm nén nỗi bi thương đang dâng lên trong lòng. Lặng lẽ ngồi xuống sofa, cánh tay dựa vào thành ghế mà khuôn mặt nhỏ bé của nàng lại vùi nơi cánh tay mình. Lại Tranh không hề khóc, nàng không giống như những người phụ nữ khác sau đi thất thân chỉ biết bất lực kêu khóc. Nàng biết rất rõ tối hôm qua hoàn toàn là bản thân mình tự nguyện, hắn chưa hề cưỡng bách nàng làm cái gì, chỉ là từng bước đem lý trí của nàng bỏ đi, thay vì nói là cương bạo, chẳng nói bằng dụ dỗ. Tối hôm qua nàng thật không cách nào chống lại sự cám dỗ của hắn, thế nên cả một đêm dài giống như một tờ giấy trắng bị hắn từ từ khai phá, dẫn dắt, một lần lại một lần chìm vào trong cơn khoái lạc cực hạn. Nàng không hận hắn, nàng hận chính là bản thân mình. Nước mắt vừa với chớm trong hốc mắt bị nàng cứng rắn nuốt trở vào. Nàng có tư cách gì để khóc đây? Tối qua chẳng phải nàng cũng vô cùng chìm đắm trong cảm giác mê muội do hắn mang tới sao? Cho tới lúc này, nàng tự nhiên có thể nghe thấy hơi thở của hắn. Thậm chí trong cơ thể nàng vẫn còn cảm nhận được sự nóng bỏng của hắn. Nàng nhớ rất rõ từng chuyện phát sinh đêm qua, nhớ rõ người đàn ông kia làm thế nào từng chút chiếm hữu thân thể của nàng, sau đó điên cuồng luật động thân thể cỡ nào. Nàng nhớ rõ sự mạnh mẽ cùng to lớn, nóng bỏng của hắn khi chìm sâu trong thân thể, khiến cho nàng vô lực chống đỡ, chỉ còn run rẩy thở gấp, rên rỉ mất hồn theo từng nhịp tấn công của hắn. Không, là Tranh ôm đầu. Đây là báo ứng sao? Đây là báo ứng vì nàng không kiên định sao? Không sai, nàng đã phản bội người không nên phản bội. Đó chính là Khúc Khiên. Nàng từ ra đang làm cái gì? Khi ngày cử hành hôn lễ còn chẳng bao xa, cam tâm tình nguyện để một người đàn ông khác chiếm hữu. Nực cười nhất, hắn lại là bạn tốt của Khúc Khiên. Sự trong sạch của nàng đã không còn, nàng lại tự hủy đi trong tay mình. Đêm qua, khi nhiều lần từ trên đỉnh cao dục vọng rơi xuống, nàng cơ hồ hít thở khó nhọc vì sự kích tỉnh mãnh liệt. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình chật lóe giống như một nụ cười chế nhạo, nhạo báng sự phản bội của nàng. Trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự gây nghiệt chướng, chứ chẳng còn đường sống. Nàng phải đối mặt với Khúc Khiên như thế nào, đối mặt với hôn lễ của mình như thế nào, phải làm sao phải đối mặt với đêm tân hôn. Móng tay Lạc Tranh cơ hồ sắp xuyên thấu vào lòng bàn tay, một nỗi đau đớn kịch liệt truyền đến khắp lục phủ ngũ tạng, ngay cả xương cốt cũng cảm thấy đau nhức, cảm giác như tê tâm liệt phế. Càng lúc càng chìm sâu vào trong nỗi đau đớn vô cùng tuyệt vọng. Khúc Khiên sao có thể chấp nhận chuyện như vậy? Ngay cả bản thân nàng còn không thể chấp nhận, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Khi sáng chiều nhẹ nhàng buông xuống bên cửa sổ sát đất, Lạc Tranh bất giác choàng tỉnh, ánh mắt còn hơi vẻ mông lung, phải mất một lúc lâu mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng thật lâu sau mới có thể phản ứng, nhận ra nơi này là phòng làm việc của mình, mà nàng không biết vì cái gì lại ngủ thiếp đi. Có lẽ nàng thật sự quá mệt mỏi rồi, nguyên buổi tối hôm qua, người đàn ông cuồng dã kia căn bản không cho nàng chút thời gian nghỉ ngơi tử tế, từng lần chiếm hữu, sống lấy đi toàn bộ tinh lực của nàng. Nhưng mà, Lạc Tranh còn nhớ rõ mình không nằm trên sofa, vậy mà giờ nàng lại nằm thoải mái ở trên đó. Cúi đầu nhìn lại, trên người nàng không biết từ khi nào lại có thêm một cái áo khoác nam giới. Chất liệu vải cao cấp, thiết kế vô cùng tỉ mỉ, từng đường may tinh tế, còn có chút mùi hoác hương thoang thoảng quen thuộc. Lạc Tranh toàn thân hoàn toàn tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía phòng giám đốc bên kia. Quả nhiên, bên kia bức tường thủy tinh là thân ảnh cao lớn của hắn. Thường Hiếu lúc này ngồi trong ghế giám đốc, trên người chỉ mặc chiếc sơ mi lúc sáng, cũng không đeo cà vạt. Nút cổ áo khẽ mở ra để lộ ra lộ ngực vạm vỡ, cũng cảm giác lồng ngực rắn chắc. Tâm tư Lạc Tranh lúc này lại đổi lên một hồi cuồng loạn. Nhìn thấy hắn, bứt ra trong đầu nàng lại hiện lên hết thảy chuyện đêm qua. Người đông đang ngồi ở bên kia chính là người đã khiến nàng hết lần này tới lần khác đắm chìm trong hoa nái. Một cảm giác vô cùng quen thuộc chi phối suy nghĩ của nàng, thân thể cao lớn của hắn cùng thân thể nhỏ bé của nàng, từng cơ bắp như căng da, làn da màu đồng mê người, khí chất mạnh mẽ nam tính bao trùm toàn bộ thân thể cao lớn, tỏa ra một vẻ quyết đoán cùng hấp dẫn trí mạng. Trời ơi, nàng đang suy nghĩ cái gì thế này? Ở phía bên kia, dường như sư Nghiêu cũng đang rất nghiêm túc xử lý tài liệu. Từ hàng lông mày khẽ nhíu lại của hắn, có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Lạc Tranh bỗng nhớ lại một câu nói mà nàng đã từng nghe. Người đông đang chăm chú làm việc chính là thời điểm quyến rũ nhất. Một lát sau, Isabel bước vào phòng giám đốc. Lạc Tranh thấy hắn đang đưa mệnh lệnh gì đó, mặc dù không có nghe được, nhưng từ nét mặt của hắn, nàng có thể cảm nhận được sự thả mệnh từng ngày dường như không còn. Thay vào đó là vẻ cương nghị, bình tĩnh, trong mồn của người đứng đầu một tập đoàn lớn. Ngay khi cử chỉ vô cùng quyết đoán của khiến phụ nữ phải mê muội. Khi Isabel bước ra khỏi phòng, Lạc Tranh mới phát hiện chính mình cũng nhìn hắn tới ngây người. Bất giác trong nội tâm của nàng dâng lên một hồi xấu hổ vô cùng. Đem áo khoác của hắn gấp lại cẩn thận, tận đáy lòng có chút không được tự nhiên. Nàng thật sự không muốn đối mặt với hắn, không biết hắn trở về công ty từ khi nào, vào phòng làm việc của nàng từ bao giờ. Nhìn qua thời gian, nàng đã ngủ lâu như vậy. Hắn không thể nào để nàng tùy ý ngủ lâu như vậy chứ. Suy nghĩ hồi lâu, Lạc Tranh vẫn có chút khó khăn đứng dậy, sửa sang lại y phục ở trên người, bất giác nhìn về phía người đàn ông trong căn phòng đối diện, tim lại đập rộn lên. Áo khoác phải trả lại cho hắn, tài liệu còn cần hắn ký tên. Tóm lại, dù không muốn, nàng vẫn phải đối mặt với hắn. Đưa tay khẽ chỉnh lại tập tài liệu, Lạc Tranh cũng là điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nàng trước giờ luôn là người công tư rõ ràng, nhiều năm đã qua đã chứng minh nàng thực sự làm rất tốt, cho nên lần này nhất định cũng không khó lắm. Cầm tài liệu bước ra khỏi phòng làm việc, đi đến trước cửa phòng giám đốc, nàng hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa. Mời vào. Câu nói ngắn gọn phát ra từ miệng của hắn vô cùng dễ nghe. Giày cao gót ưu nhã nâng lên, lúc ánh mắt của hàng cùng với ánh mắt của hắn giao nhau, nét mặt Lạc Tranh vô cùng bình tĩnh, như thể trước giờ chưa từng phát sinh chuyện gì. Thương Yêu đem tài liệu trong tay để xuống, chăm chú nhìn nàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như đang cười, đáy mắt cũng hàm chứa ý vô cùng vui vẻ. Lạc Tranh vội vàng rời mắt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, đi đến trước bàn làm việc. Nàng đeo áo khoác để trên tay ghế, để tập tài liệu đến trước mặt hắn. Thương Yêu tiên sinh, tài liệu này cần ngài ký tên. Vừa muốn thu tay về, lại bị bàn tay hắn giữ lấy thật chặt. Nhìn đó, bàn tay to lớn đem bàn tay mềm mại nhỏ bé bao trùm, vô cùng dịu dàng, nhưng cũng có vài phần cưỡng chế. Em tỉnh rồi. Một câu đơn giản như vậy, từ miệng của hắn lại toát ra có nhiều phần ý vị sâu xa, có chút lãng mạn, lại có chút mờ ám của người đàn ông sau khi được thỏa mãn. Những lời này rơi vào trong tai nàng, tạo ra một cảm giác vô cùng ái muội. Bàn tay đàn ông vĩnh viễn mang theo một nhiệt lượng khác biệt so với thân thể phụ nữ, nhất là khi có mối quan hệ giữa họ đã có sự chuyển biến. Có lẽ đây là sự kỳ diệu trong mối quan hệ nam nữ. Hai người vốn không có chút liên hệ khi xảy ra thứ quan hệ thân mật đó, một bên sẽ đối với bên kia có những cử chỉ, hành động khác, hoặc ánh mắt sẽ thay đổi, trở nên không tự chủ, muốn lại gần người kia hơn, thậm chí tìm cách để hiểu đối phương. Về điểm này Lạc Tranh rất rõ ràng, thế nên khi tình yêu đưa tay ra giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng dùng sức cố rút tay về, hít sâu một hơi, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Thương Yêu tiên sinh, xin ghi tên. Nàng vẫn hệt như lúc trước, dùng giọng điệu bình thản lên tiếng, tỏ rõ thái độ xa cách. Lạc Tranh quá rõ ràng sự thay đổi trong lòng mình. Lúc sáng nay, khi không cách nào đối mặt với hắn, nàng biết tâm tình của mình có sự biến đổi rõ rệt. Khi nhìn thấy thân hình ưu nhã của hắn qua bức tường thủy tinh ngăn cách kia, nàng có thể nghe rõ nhịp tim mình đập rộn ràng. Nàng biết rõ xảy ra chuyện đêm qua, bản thân mình cho dù mặt tâm lý hay sinh lý cũng đang lặng lẽ biến đổi. Cùng hắn, phát sinh một mối quan hệ mập mờ, không cách nào giải thích. Cho nên, việc mà nàng muốn đè nén tâm lý này là vô cùng bình thường, không thể để cho nó có một cơ hội phát triển. Nếu như tối qua không phải hắn, mà là Hukin, nàng nghĩ tâm lý của mình cũng sẽ có sự biến đổi như vậy. Thương yêu thấy dáng vẻ rừng rưng lạnh băng của nàng, nhưng lại không hề có chút tức giận. Chỉ nhìn nàng hồi lâu, khẽ nhếch môi cười, cầm lấy tập tài liệu, cũng chẳng buồn nhếch nhìn, trực tiếp đặt bút ký. Đây là tài liệu pháp lý quan trọng, thương yêu tiên sinh, ngay cả nhìn một chút cũng không muốn sao? Lạc Tranh đứng ở đó, tân sang phục công sở ôm lấy thân thể mềm mại, che đi vẻ mê hoặc đêm trước, chỉ còn lại vẻ thông tuệ cơ trí từng ngày. Thương yêu đem bút ném xuống, đôi mắt thâm thúy ánh lên chút mờ mờ. Em làm việc, tôi hoàn toàn yên tâm. Lạc Tranh cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn, cưỡng chế đè nén cảm giác dung túng ở trong lòng, vẻ mặt ửng hồng, không muốn nói thêm lời nào, cầm lấy tài liệu, xách người rời đi. Lạc Tranh từ không biết mình đã đi sai như thế nào, khi bước ra vào phòng làm việc của hắn, sự trấn định mà nàng vất vả để tạo ra lại bắt đầu tản rã. Khi hơi thở quen thuộc của hắn lanh quẩn ở trong hơi thở của nàng, nàng liền nhớ lại hết thảy sự việc phát sinh tối qua, thậm chí lúc hắn ký tên, nhìn vào bàn tay to lớn đó, nàng bất giác nhớ lại ngón tay thon dài kia đã di chuyển trên thân thể nàng như thế nào, giống như những con rắn nhỏ len lỏi và tận sâu tâu thẳm trong đáy lòng. Nàng không cách nào coi như chuyện dư phát sinh, không thể tự lừa dối mình. Nàng đã cùng người đàn ông đó xảy ra quan hệ, rồi lại mất đi tự chủ mà nhớ đến sự cám dỗ của hắn, càng bị hắn đầu độc một cách triệt để. Trời ạ, cho nên nàng phải lập tức rời khỏi nơi này, ít nhất phải lập tức rời khỏi nơi tràn ngập hơi thở của hắn. Khi những ngón tay của nàng vừa mới chạm vào lòng bàn tay nắm cửa, từ phía sau, bàn tay đàn ông vươn tới, nên đó lưng nàng lập tức bị áp chặt vào khuôn ngực đàn ông ấm áp rắn chắc, mùi hoa hương thoang thoảng bao phủ lấy toàn thân, khiến Lạc Tranh hít thở một cách khó nhọc. Nàng vẫn luôn muốn biết vì sao trên người hắn lại có mùi như này. Hoàn toàn không phải là mùi nước hoa, mà một mùi hương thơm tự nhiên của cơ thể, một mùi hương man mát giống như không, giống như có, nhưng lại khiến người ta không tài nào bỏ qua sự tồn tại của nó. Loại mùi hương này thực sự mang theo sự hấp dẫn trên người. Thân này Lạc Tranh có chút cứng ngắc, cũng không quay đầu lại, chỉ nên mang hắn tùy ý ôm nàng như vậy, khẽ khẽ nói. Thương yêu tiên sinh, xin buông tay. Một câu nói ngắn gọn như thể cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người bọn họ. Sau lưng nàng, Thương yêu cúi đầu cười, chẳng những không buông tay nàng ngược ra, ngược lại càng ôm chặt hơn. Hắn cúi đầu xuống, đem gương mặt cương nghị chôn vùi cổ của nàng, hưởng thụ sự mềm mại da thịt nàng, tham nàng hít sâu hương mùi thương thuộc về riêng nàng, cất giọng khàn khàn. Tối qua khiến em mới chết đi. Tim Lạc Tranh bất giác đập loạn, đang chỉ cảm thấy máu toàn thân dường như theo lời của hắn mà sôi trào, trong đầu lại hiện lên hết thảy cảnh tượng tối qua. Nàng không cần quay lại cũng biết giờ khắc này về mặt hắn có chừng nào cám dỗ. Thương yêu thấy nàng không nói lời nào, nụ cười trong khàn càng lúc càng nồng đậm, ôm lấy thân hình nhỏ bé càng chặt hơn, như thể đã ôm lấy bảo vật vô giá, dịu dàng nói. Thực xin lỗi, không biết đêm qua là đầu tiên của em, bây giờ còn đau không? Lạc Tranh khẽ cho mày, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên cảm thấy tâm tư sinh chuyển biến, không đơn thuần chỉ có một mình nàng. Có lẽ trên đời này, tất cả đàn ông đều giống nhau, đối với phụ nữ đã cho bọn họ lần đầu tiên, dù người đàn ông lạnh lùng cỡ nào, tâm tư cũng sẽ có sự biến đổi. Khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau, nhìn gương mặt cứng nghị của hắn, hắn có thể là người đàn ông như vậy sao? Người quyền thế như hắn, những cô gái tự nguyện hiến thân cho hắn phải đếm không xuể mới đúng. Em sao vậy? Sao lại nhìn tôi ngạc nhiên như thế? Thương yêu cười cười, đem thân thể của nàng xoay lại, cúi xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Em nhất định phải quật cường như vậy sao? Hôm nay sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Tôi không cần thấy phải nghỉ ngơi. Thương yêu tiên sinh, tôi nhận tiền lương đương nhiên phải làm việc nghiêm túc để đổi lại. Lại tránh cất tiếng, dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể, giống như mặt nước không chút gợn sóng. Ngước đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt tà mị của hắn. Nói bậy gì vậy? Thương yêu khẽ cười, đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của nàng, thái độ vô cùng sủng ái, như thể đang bao dung một đứa trẻ nghịch ngợm. Hiện giờ là tôi cho em nghỉ phép, mau trở về nhà nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối tôi lập tức trở về bên em, được không? Trái tim Lạc Tranh bất giác đập loạn lên theo từng lời nói của hắn, cảm giác cổ giọng như bị nghẹn lại. Thương yêu tiên sinh, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Bệnh của tôi đã khỏi rồi, không cần nghỉ ngơi thêm nữa. Nếu như thương yêu tiên sinh không có chuyện gì, tôi trở về làm việc. Nàng đưa tay đẩy hắn ra, cố giữ cho đáy mắt thật bình tĩnh. Nhưng mà nàng có chút sợ hãi, sao nàng có cảm giác người đàn ông này coi nàng như thể thuộc sở hữu của hắn, ngay cả giọng điệu cũng thật giống như một đôi tình nhân. Không, nàng không cho phép loại tiện như vậy phát sinh. Đúng qua hết thảy mọi chuyện coi như làm cơn ác mộng, nàng không thể phạm sai lầm thêm lần nữa. Thường Hiểu khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Tranh, không cần phải lạnh lùng với tôi như vậy. So với cách gọi khách sáo thường ngày, tôi thích em trực tiếp gọi tên tôi hơn. Tối qua nàng quả thực là muốn hắn điên cuồng. Vẻ mặt của nàng, vô lực của nàng, nước mắt của nàng, hơi thở yêu kiều của nàng, sự cảm xúc của nàng, thân thể trắng muốt, dáng vẻ mê người tiếp nhận hắn, còn cái miệng nhỏ xinh xắn kia khẽ gọi tên hắn, hết thảy mọi thứ đều khiến hắn mất đi lý trí. Bất giác nhớ tới cũng khiến máu trong người thương yêu như muốn sôi trào. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình đã stream hơi muộn một chút. Thì vì Thái Nguyên đang vừa trải qua một cơn mưa rất là lớn, sấm sét đùng đùng. Mà khi stream mà sấm sét như thế thì rất nguy hiểm, nên mình đã không stream. Đợi đến khi mà mưa ngớt rồi là sấm sét nó cũng không có nữa thì mình mới stream, nên hơi muộn một chút. Và hôm nay mình sẽ đọc lại bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc. Ngày tiếp theo đây, các bạn like, share, subscribe để channel càng phát triển nha. Các bạn đã vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.